Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, thả câu mặt trời lặn hồ. Vô cương ta tống nhất niệm vĩnh hằng thế thiên hành đạo mạnh nhất gen vạn giới thiên tôn đấu chiến. Triều dâng ta thật sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân ta là trí tôn hàn môn trạng nguyên siêu. Phẩm tướng sư điện ảnh thế giới đạo tặc gió bão pháp thần ngân hồ dị thường sinh vật kiến thức ghi. Chép võ hiệp thế giới đại vượt qua tốt. Thánh tử điện hạ, lam y thị nữ như hoa sen mới nở. Khuôn mặt thanh lệ, dáng người yểu điệu. Một trương khuôn mặt như trứng ngỗng. Da thịt trắng nõn mà thủy nộn. Nàng đối thiên tuyền thánh tử chậm rãi khom người. Sau một khắc, chính là quay người. Bước vào khắp thiên trong nước mưa. Mấy vị người mặc áo giáp màu vàng óng thủ vệ cũng là đi theo cô gái mặc áo lam kia sau lưng. Hướng phía nơi xa đi đến. Chậm rãi chính là biến mất tại màn mưa bên trong. Đỏ cơ, chúng ta đi thôi. Nhìn lấy cô gái áo lam thân hình biến mất. Thiên tuyền thánh tử mới là đem trên trán rủ xuống một sợi tóc cho bỏ qua một bên. Nhàn nhạt đối vì hắn chống đỡ du chỉ tán nữ tử áo đỏ nói ra. Này nữ tử áo đỏ cũng là mỹ lệ vô cùng. Khuôn mặt giống như con nít. Tinh xảo mà đáng yêu. Đại nháy mắt một cái nháy mắt. Phảng phất biết nói chuyện giống như. Lam tỷ tỷ thật có thể giết chết đầu bếp kia à. Lục tỷ tỷ thế nhưng là đều chết à. Điện hạ. Không nếu như để cho tiểu xích đi thôi. Nữ tử áo đỏ nháy mắt một cái. Trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng vẻ hưng phấn. Thiên tuyền thánh tử nhếch miệng lên, nâng bàn tay lên, nhẹ nhàng tại hồng y thiếu nữ kia cái chán gõ một chút. Người nhà đầu này, hồ nháo, làm cơ so ngươi làm việc có thể vững vàng nhiều. Hồng y thiếu nữ một tay miễn cưỡng khen, một tay sờ lấy chán mình, trên mặt toát ra hạnh phúc cười. Tiểu xích muốn vì điện hạ làm chút chuyện nha. Tốt, trở về đi, thiết tiên yến nhanh bắt đầu. Thiên tuyền thánh tử nói ra. Hồng y thiếu nữ cái này không có đang nói cái gì. Miễn cưỡng khen, đi theo thiên tuyền thánh tử sau lưng. Bước vào màn mưa bên trong. Âu Dương Trầm Phong đứng tại tiệm mì ngoài cửa. Hắn chắp tay nhìn về phía nơi xa. Nhìn lấy này tí tách, hạ, không ngừng mưa, nhẹ thở ra một hơi. Lần này thao thiết yến, chỉ sợ phải có đại chuyện phát sinh. Bộ phương chống đỡ du chỉ tán. Lôi kéo tiểu mầm, đi theo một đám người sau lưng. Tiếu nhạc bị mấy người đỡ lấy. Chậm rãi tại phía trước hành tẩu. Thiết tiên thành thập phần lớn lớn. Đường đi rắc rối phức tạp. Bộ phương thỉnh thoảng xem chừng bốn phía. Nhìn thấy không ít cửa hàng. Từ cửa hàng kia bên trong có nồng đậm mùi thơm lan tràn ra. Tiểu mầm mở to hai mắt. Hiếu kỳ nhìn lấy bốn phía. Nhìn lấy này từng nhà quán ăn. Không khỏi nuốt nước bọt. Thiết tiên thành, tiểu nha đầu cũng chỉ là nghe ra ra của nàng nói qua. Không nghĩ tới bây giờ có thể tự mình tiến vào thiết bên trong tòa tiên thành. Đây là nàng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Thiết tiên thành thật đúng là như ra ra nói. Khắp nơi đều là mỹ thực đây. Đại ca ca, người nhìn, đó là ra ra đã từng cùng tiểu mầm nói qua thịt rồng quán ăn. Ở bên trong có các loại thịt rồng mỹ thực. Tiểu mụt mầm nhọn, nhìn thấy nơi xa một nhà sửa sang vàng son lộng lẫy quán ăn. Giữ chặt bộ phương tay áo, hứng thú bừng bừng hô. Bộ phương sững sờ, thịt rồng quán ăn, bữa ăn này quán ngược lại là có chút có ý tứ a. Thịt rồng cái gì, bộ phương ngược lại là rất lợi hại am hiểu. Ban đầu ở Thanh Phong đế quốc, bộ phương cũng là lấy nấu nướng thịt rồng mà nổi danh. Bất quá. Bộ phương bọn người lần này cũng không có tiến vào bên trong. Mà chính là theo đường đi mà đi. Tiến vào một mảnh khu cư trú. Nơi này là thao thiết cốc chuyên môn để chống cho đến từ cốc bên ngoài các cường giả nơi ở địa. Phương, tại màn mưa, hạ, đi hồi lâu. Mọi người rốt cục đến mục đích. Một tòa bao quát sân rộng. Chỗ này chính là tiếu nhạc nơi ở địa phương. Tiếu nhạc thủ hạ cũng đều là đợi ở trong đó. Bộ phương tiến vào viện, mang theo tiểu mầm, tiếu nhạc để cho người ta cho bộ phương an bài chỗ ở về sau. Chính là về đến phòng trong dưỡng thương qua. Một trận chiến này, Hắn vết thương trên người dày đặc, cả người đều cơ hồ là phải hóa thành huyết nhân. Máu me đầm đìa chảy xuôi, dọa người vô cùng. Nếu như không phải là bởi vì bạo tẩu mì sợi cùng này đại lực thịt bò viên, Tiếu Nhạc khả năng đã sớm chết tại này 6 vị mạnh đại sát lục kiếm khách dưới kiếm. Thiên Xu Thánh Tử cười liên thành thủ hạ 6 vị giết hại kiếm khách. Tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, là cười liên thành trong tay 6 thanh sắc bén dao găm. Này 6 vị giết hại kiếm khách tồn tại liền cùng Thiên Tuyền Thánh Tử thủ hạ 3 vị thị nữ một dạng. Tồn tại, ngày mai là Thiết Tiên Yến, các hạ có thể hiện trong phủ nghỉ ngơi. Đợi Nhạc công tử thương thế chữa trị về sau, cùng nhau đi tới Thao Thiết Cốc trong Thiết Tiên Yến, là Tiềm Long Vương Đình trong một đại thịnh sự, các loại mỹ vị không dứt, các hạ tuyệt đối sẽ không thất vọng. Một vị quản gia bộ dáng trung niên nhân tràn đầy ý cười nói với Bộ Phương. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn trung niên nhân này liếc một chút, cái sau trên mặt tuy nhiên che kín ý cười, nhưng là Bộ Phương cũng không từ kỳ thân cảm nhận được thiện ý. Bộ Phương bây giờ tinh thần lực phi thường cường đại, viễn siêu cùng cảnh giới, cho nên đối tâm tình biến hóa cảm giác có chút rõ ràng. Hả, tốt, ta đi khắp nơi đi. Bộ Phương chắp lấy tay, gật đầu nói. Sau một khắc, chính là tại quản gia kia trong ánh mắt quay người đi ra viện kia, quản gia trên mặt vẫn như cũ là che kín ý cười. Nhìn lấy Bộ Phương rời đi bóng lưng, rất nhanh, hắn nụ cười trên mặt chính là biến mất không thấy gì nữa. Hắn tay vừa lộn, một cái màu trắng ngọc phù chính là rơi vào trong tay hắn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ ba động tràn vào này ngọc phù bên trong. Ngọc phù vỡ nát, một đạo tin tức truyền vang mà ra. Quản gia khóe miệng kéo một cái, lộ ra một tia cười lạnh về sau, chính là quay người rời đi. Bộ Phương đi ra viện tử, trên bầu trời mưa đã kinh biến đến mức có chút nhỏ, chỉ có từng điểm mưa bụi bay xuống. Hắn chắp lấy tay, dẫm lên nước đọng, đi chậm rãi. Hắn đối cái gọi là Thiết Tiên Yến ngược lại là không có để ý nhiều. Hắn càng chú ý là như thế nào bắt này Mặt Trời Lặn trong Hồ Linh Ban thôn Thiên Ngư. Mặt trời lặn hồ quảng rộng rãi vô biên, trong hồ cường hãn linh thú vô số. Hắn nên như thế nào qua bát, thật đúng là nhượng hắn có chút đau đầu. Thiết Tiên Thành hai bên, quán ăn dày đặc, đủ loại quán ăn san sát. Bộ Phương dạo bước tại quán ăn trước, nhìn lấy lâm lâm sắc sắc quán ăn, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Hắn lựa chọn một cái quán ăn, đi vào trong đó. Tại hắn tiến vào bên trong về sau, từng đạo gánh vác lấy trường kiếm hắc ảnh chính là xuất hiện. Những bóng đen này liếc mắt nhìn nhau, nhìn này quán ăn tấm biển liếc một chút, chính là lại lần nữa ẩn nặc biến mất. Bước vào quán ăn, Bộ Phương tự nhiên là không biết bên ngoài chuyện phát sinh. Bữa ăn này quán có chút quạnh quẽ, cùng thiết bên trong tòa tiên thành những nóng này đó quán ăn có chút khác biệt. Mà lại cùng những nóng này đó quán ăn so ra, bữa ăn này quán không gian rất nhỏ, tổng cộng cũng mấy chương cái bàn. Bất quá bữa ăn này quán tuy nhiên nhỏ, nhưng là vệ sinh, hoàn cảnh đều là có chút không tệ, quét sạch sẽ mà lại sạch sẽ. Tại Bộ Phương tiến vào bên trong sau, quầy hàng phương hướng, có một vị thiếu nữ tóc ngắn đi tới. Thiếu nữ kia mỉm cười nhìn lấy Bộ Phương. Nó mặc trên người đầu bếp báo, bất quá cũng không phải là cái gì nhất đẳng đầu bếp báo, rất lợi hại hiển nhiên. Bữa ăn này quán đầu bếp cũng không phải là thiếu nữ này. Hoan nghênh khách quan, không biết khách quan muốn chút gì món ăn. Thiếu nữ vừa cười vừa nói, người không cho ta thực đơn ta làm sao gọi món ăn. Bộ Phương ngồi tại chỗ, nghiêng lên đầu, nhìn lấy thiếu nữ, nghi hoặc hỏi. Trên mặt thiếu nữ nụ cười càng thêm nồng đậm. Khách quan có chỗ không biết, mình quán ăn văn nhân đầu bếp không thích chế định thực đơn. Khách quan muốn ăn cái gì đồ ăn? Điểm chính là, văn nhân đầu bếp nếu là có thể làm, tự nhiên sẽ làm, không biết làm, vậy liền không làm. Thiếu nữ tóc ngắn nói ra. Ồ, Bộ Phương sững sờ, kinh ngạc thiêu thiêu mi. Không thích chế định thực đơn, muốn ăn cái gì liền chút gì. Bữa ăn này quán đầu bếp có chút cuồng a. so với hắn còn cuồng. Bất quá, như thế cuồng đầu bếp, chính là Bộ Phương muốn tìm đầu bếp. Bộ Phương khóe miệng vẩy một cái, ánh mắt rơi vào thiếu nữ kia trên thân. Thiếu nữ kia bị Bộ Phương cái này ánh mắt như thế xem xét. Không biết vì sao, đột nhiên cảm giác được thân thể siết chặt. Cái loại ánh mắt này, tựa như là văn nhân đầu bếp bình thường nhìn ánh mắt của hắn. Có lấy Linh Ban Thôn Thiên Ngư làm thức ăn tài món ăn à? Bộ Phương hỏi, Linh Ban Thôn Thiên Ngư. Thiếu nữ kia sững sờ, sau một khắc hít sâu một hơi, tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Bộ Phương. Khách quan, người không phải là đang nói cười à? Thiếu nữ tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Bộ Phương. Nói ra, Linh Ban Thôn Thiên Ngư đó là mặt trời lặn trong hồ một loại linh thú. Con linh thú này hung mãnh vô cùng, sát khí bốc lên, là phi thường đáng sợ cùng hung lệ linh thú, mà lại Linh Ban Thôn Thiên Ngư bắt không bình thường khó khăn. Coi như bắt được xử lý độ khó khăn so với bình thường ngư cũng là khó nhiều. Bởi vì một khi xử lý sai lầm, Linh Ban Thôn Thiên Ngư chính là hội từ mỹ vị hóa thành độc dược. Kịch độc vô cùng, liền xem như thần thể cảnh cường giả cũng là có thể hạ độc chết. Loại này linh thú, liền xem như tại Mỹ thực thánh địa, Thao Thiết Cốc trong cũng là có rất ít người hội ăn con cá này. Trước mắt người trẻ tuổi kia vừa vào cửa hàng lại muốn ăn dạng này một món ăn. Hắn là đang làm sự tình à? Làm sao? Làm không được à? Bộ Phương nhíu mày, nghi ngờ nói. Bộ Phương còn không biết Linh Ban Thôn Thiên Ngư nấu nướng độ khó khăn cao bao nhiêu. Trong lòng của hắn chỉ là có chút nghi hoặc a. Thiếu nữ giờ phút này biểu lộ đều là trở nên có mấy phần xấu hổ. Hả, làm không được cái kia coi như. Bước trên mặt chữ điền cũng là cảm thấy có mấy phần tiếc nuối. Đến coi là có thể kiến thức đến Linh Ban Thôn Thiên Ngư đây. Kết quả bữa ăn này quán chỉ là cái pháo lép. Khụ khụ khụ, người muốn ăn Linh Ban Thôn Thiên Ngư. Ngay tại thiếu nữ xấu hổ vạn phần thời điểm này, trong phòng bếp, đi ra một đạo thon dài bóng người. Người kia thân thể cao gầy mà thon dài, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân thể đơn bạc, ăn mặc một bộ đầu bếp bào. Này đầu bếp bào cùng Âu Dương Trầm Phong đầu bếp bào ngược lại là không sai biệt lắm. Hiển nhiên, trước mắt cái này gầy gò thanh niên lại là một vị nhất đẳng đầu bếp. Đúng, Bộ Phương nhìn lấy thanh niên, gật đầu mở miệng. Thanh niên trong tay nắm một chúc bình, dịch chuyển khỏi chúc cái nắp, rót một thanh chúc bình trong dịch thể. Mùi rượu thơm từ đó phiêu đãng mà ra. Bộ Phương trong lòng không khỏi nhất động. Người muốn ăn Linh Ban Thôn Thiên Ngư tự nhiên là có thể. Đầu bếp cũng sẽ làm. Nhưng là, trong nhà hàng không có Linh Ban Thôn Thiên Ngư nguyên liệu nấu ăn. Người nếu là muốn ăn, cần chính mình qua săn bắt. Thanh niên đi đến Bộ Phương bên người, kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Hắn mắt liếc thấy Bộ Phương, bỗng nhiên chính là run lên, bởi vì hắn từ trên người Bộ Phương phát hiện một cỗ khí chất. Khí chất kia nhượng trong lòng của hắn lại là có một loại khẩn trương cảm giác. Người cũng là một vị đầu bếp. Thanh niên mắt liếc thấy Bộ Phương, một bên nhìn, một bên hướng trong miệng vòi tửu. Chính là, các hạ có biết như thế nào săn bắt Linh Ban Thôn Thiên Ngư? Bộ Phương hỏi, đã đối phương hiểu được nấu nướng Linh Ban Thôn Thiên Ngư? Cái kia hẳn là cũng hiểu được như thế nào bắt. Thanh niên khóe miệng kéo một cái, nhẹ nhẹ thở ra một hơi. A, xuất khí trong tràn ngập mùi rượu. Muốn ăn ngư, vậy liền qua câu. Câu cá hiểu không? Qua mặt trời lặn trong hồ thả câu. Thanh niên đứng người lên, nắm vuốt chúc bình đối Bộ Phương khoát khoát tay. Nói xong, chính là lại lần nữa hướng phía trong phòng bếp đi đến. Bất quá, đầu bếp nhắc nhở ngươi, thả câu có thể, cẩn thận chớ bị này Linh Ban Thôn Thiên Ngư cho ăn. Biến thành cá phân vậy thì có ý tứ. Ha ha ha ha, thanh niên cười to, thân ảnh dần dần biến mất. Nhưng mà Bộ Phương cũng là bị thanh niên một câu cho nói lâm vào trầm tư. Không sai a, thả câu a, đến mặt trời lặn trong hồ thả câu a. Muốn ăn ngư, liền đi câu, mặt trời lặn trong hồ câu Linh Ban. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, đứng người lên, ánh mắt rạng rỡ nhìn này nhà bếp Phương Hướng liếc một chút. Này đầu bếp có chút ý tứ. Xem xét cũng là có cố sự người. Đại hắn thả câu Linh Ban trở về. Lại đến nghe đầu bếp cố sự đi. Kết quả là, bộ Phương tại thiếu nữ tóc ngắn kinh ngạc trong ánh mắt dậm chân đi ra quán ăn. Bộ Phương vừa ra quán ăn, bàn chân dẫm tại tích trên nước, bọt nước vẩy ra ra. Trong lòng của hắn nhất thời run lên, mấy đạo kiếm quang đột nhiên từ trong bóng tối chập chờn mà đến. Sát khí bốn phía, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.